cuối cùng cũng đi vào chính đề. Dưới sự chủ trì của Tống Thương, Quản Thanh Hàn chậm rãi đi về phía trước, cúi người quỳ xuống, ba lạy chín bái, sau đó đứng dậy, khuôn mặt nàng đã nhạt nhòa lệ. Quân Vô Ý mỉm cười nâng nàng dậy, nhẹ lời an ủi, sau đó lấy ra một viên Dạ Minh Châu lóe sáng làm quà thu nhận nghĩa nữ đưa cho Quản Thanh Hàn. Mọi người đều cùng vỗ tay. Quản Thanh Hàn từ nay về sau sẽ trở thành nữ nhi của Quân gia. Cho dù biển cạn đá mòn, trời đất thay đổi thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp. Nếu có người biết rõ mà cố tình mạo phạm, đó chính là kết thù không đội trời chung với Quân gia. Lúc đó sẽ dẫn tới binh đao, không chết không dừng, không sai, mọi người đều biết nguyên nhân. Nghĩa nữ Quản Thanh Hàn của Quân gia thân phận trước đây có chút quanh co. Thế nhưng kể từ hôm nay, thân phận đó đã được xóa bỏ, vĩnh viễn chôn vùi, bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc tới. Chỉ cần Quân gia phát hiện ra một lời, có người dám can đảm mạo phạm, nhất định sẽ trở thành kẻ thù sinh tử của Quân gia. Quân gia thề sẽ đem hết toàn lực đối phó, không chết không thôi. Liên tục là hai câu không chết không thôi được lặp lại. Có thể nói là tràn đầy uy nghiêm, uy hiếp, bộc lộ trong lời nói. Đúng là phong cách cường thế trước sau như một của Quân Khương Lâm. Đối mặt với đám đại thế gia trong kinh thành, đối mặt với hoàng thất, đối mặt với các huyền khí thế gia trên đại lục, thậm chí đối mặt với bốn đại chí tôn, đối mặt với vô số cao thủ. Tống Thương ngang nhiên đọc lên lời thiết huyết tiên ngôn của Quân Khương Lâm. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta muốn uy hiếp thì uy hiếp. Quân Khương Lâm lẳng lặng đứng trong đám người. Hàn quang trong mắt lập lòe, lãnh đạm với trời, dáng người kiệt ngạo. Toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tiên ngôn của Quân gia quả thực là cực kỳ cuồng vọng. Thế nhưng khi lọt vào trong tay mỗi người, kể cả bốn đại chí tôn, đều không cảm thấy có gì không ổn. Quân gia hiện tại hoàn toàn có thực lực để thực hiện những lời này, mà không ngại bất luận kẻ nào trong thế giới nắm tay ai to người đó nắm đạo lý này. Người có bao nhiêu nắm tay tựa có bấy nhiêu đạo lý. Vài thiên huyền cường giả, lại có vô số địa huyền cường giả. Phụ tử Quân lão gia tử đều là thần huyền tầng thứ, lại càng có nhất đại chí tôn Ưng Bác Không tọa trấn. Còn có vị sư phụ thần bí kia của Quân Khương Lâm uy hiếp, lại càng có quan hệ với Thiên Phạt Xâm Lâm. Hơn nữa các đại thế gia đều có hảo ý muốn giao hảo. Ngay cả thái độ của Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân cũng chuyển từ tối sang sáng hướng về Quân gia. Thực lực hùng hậu như vậy, trên đại lục còn ai dám dây vào? Kết thúc, Tống Thương trầm giọng nói, hai tay hợp lại, đem tấm vải thu lại. Sau đó cúi đầu hành lễ với mọi người. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Quản Thanh Hàn lệ rơi đầy mặt, không kìm nén được cảm xúc. Cách chương